Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 415, chương 414, sao lại toàn tôi gánh nợ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng con sông Đà Thủy, Khâu Bình ngồi trên ghế chính của phủ thủy phủ, một ngọn lửa giống như đèn cầy bừng lên từ tay hắn. Trong không gian vô hình, từng luồng khí oán giận liên tục bị đưa vào, giống như nhiên liệu, khiến ngọn lửa ngày càng mạnh mẽ. Không thể phủ nhận rằng, các thần linh của thế giới đó, mặc dù bị giới hạn bởi thiên địa, thực lực không quá mạnh, nhưng cũng vì tính cạnh tranh cao, từng chút sức mạnh tín ngưỡng đều phải tranh giành, mà có thể tạo ra thần hỏa này, một phương pháp loại bỏ tạp niệm của chúng sinh. Khâu Bình lướt qua suy nghĩ, ngọn lửa thần liền bay vào trong ý thức của hắn. Hắn ngồi trấn Đà Thủy, quản lý 13 con sông vận tải, mỗi phút giây đều có lượng lớn khí oán giận tràn vào. Khâu Bình ước tính, hiện tại khoảng 1/10 số oán niệm đã bị đốt cháy, chuyển hóa thành từng luồng hương khói, tuy không nhiều nhưng lại vô cùng đậm đặc. Còn lại 9/10, hắn vẫn phải dành thời gian để thanh tẩy. Dù sao ngọn lửa thần này đến từ một thế giới nhỏ bé với giới hạn là thiên tiên. Muốn loại bỏ hoàn toàn khí oán giận của thế giới này cũng rất khó khăn. Nhưng có thể thấy rõ, ngọn lửa thần luôn trong trạng thái mạnh mẽ phát triển. Chắc chẳng mấy chốc, ngọn lửa thần này sẽ đủ mạnh để tiêu diệt hoàn toàn oán niệm trong hệ thống sông Đà Thủy. Thậm chí, còn có thể tiêu diệt toàn bộ oán niệm trong thần đạo. Con rồng nhỏ trong lòng Khâu Bình cảm thấy bối rối. Hắn rất muốn giao ngọn lửa này ra. Thần đạo có quá nhiều nhân tài. Nếu mọi người dùng ngọn lửa này để tiếp tục nghiên cứu, có thể giúp thần đạo thoát khỏi sự hạn chế của oán niệm. Sau này hành động sẽ không còn bị ràng buộc. Nhưng sau đó thì sao? Khâu Bình sau sự việc lần trước, trong lòng đã sinh ra sự nghi kỵ đối với thần đạo của đế đô. Trong mắt hắn, nhiều vị thần linh, bao gồm cả Minh Linh Vương, đều có thể đã sa ngã. Nếu giao ngọn lửa thần, nếu chẳng may trao nhầm người, có thể sẽ nuôi dưỡng một đám tàn ác, tàn sát chúng sinh. Những thần linh đó không có thần hỏa vẫn sống tốt. Hừ, thay vì trực tiếp giao ngọn lửa ra, thà để ta phát triển thêm, rồi sẽ truyền ngọn lửa này cho những người đáng tin cậy. Khâu Bình nhanh chóng quyết định, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, có ngọn lửa thần bên cạnh, những cảm xúc tiêu cực trong dòng sông Đà Thủy dường như đã giảm đi nhiều. Không còn làm hắn cảm thấy phiền muộn. 3 ngày trước, đoạn qua phủ Hải Bình, Châu Thanh Thủy, có cướp biển tấn công thuyền chở học trò lên Bắc, bắt cóc 3 học trò, cướp bóc tài sản không ít, triều đình đã chấn động. Đã cử trại binh của Thanh Châu đi vây quét. Đỗ Vũ báo cáo chi tiết những sự việc quan trọng trong những ngày gần đây. Vì Khâu Bình không thích đọc văn thư, nên đã điều Đỗ Vũ làm thư ký, đọc xong các văn thư từ các nơi gửi về, rồi báo cáo những việc quan trọng cho hắn. Chuyện 3 ngày trước, hôm nay mới báo cáo. Khâu Bình không ngạc nhiên vì có cướp biển hoành hành. Hắn chỉ thấy kinh ngạc vì hiệu quả làm việc của vận tải đường thủy quá chậm. Với khả năng của thần đạo, việc truyền tin mất tới 3 ngày sau, dù có phái một vị tiểu thần cưỡi sóng từ Nam ra Bắc, cũng không mất quá 1 giờ. Đỗ Vũ im lặng, hiện tại hắn chưa được Khâu Bình hoàn toàn tin tưởng, nên trước khi hiểu rõ tính cách của thượng quan, hắn sẽ cẩn thận giữ lời. Chúng ta phải thay đổi quy tắc này. 13 sông vận tải đều có chủ, mỗi người cai quản một đoạn, chỉ cần họ muốn tôi biết thì tôi mới biết, nếu họ muốn giấu, tôi chẳng khác gì người mù. Còn 6 phòng chủ sự, các người đều quản lý các cơ quan của mình như thùng sắt. Nhiều văn thư ký lục còn chưa chắc đã biết mặt tôi. Khâu Bình tức giận, thật ra hắn chẳng hứng thú gì với quyền lực, nhưng hắn không muốn làm người chịu tội. Nếu các người âm thầm làm việc xấu, quản lý địa bàn riêng của mình, rồi gây ra chuyện phiền phức, những oán niệm của chúng sinh sẽ dồn lên tôi. làm sao có chuyện dễ dàng như vậy? Nếu tôi cai quản vận tải đường thủy, các người phải nghe lời, hoặc tự giải quyết tốt vấn đề, hoặc báo cáo kịp thời để phủ Đà Thủy giúp giải quyết. Hắn không muốn mỗi lần xảy ra sơ suất, lại để mình chịu trách nhiệm. Đi, cùng tôi đến Thanh Thủy xem xét. Khâu Bình vung tay áo, lửa giận càng lớn hơn. Đỗ Vũ đứng bên cạnh cười khổ, có vẻ như vị thủy thần này lại sắp gây chuyện. Đúng rồi, chúng ta không thể đi như vậy. Hãy chuẩn bị xe kiệu, chúng ta sẽ chính thức đi tuần tra. Khâu Bình như nhớ ra điều gì, liền thêm một câu, với tư cách là một vị thần chính ngũ phẩm, hắn đã đủ tư cách để có kiệu xe riêng. Đỗ Vũ vốn chịu trách nhiệm phòng quan lại, không dành những việc lặt vặt bên cạnh thủy thần. May mắn là Kiều Nguyên luôn ở ngoài, nhanh chóng ra lệnh chuẩn bị kiệu. Đó là một chiếc kiệu ngọc vân vân, do 12 vị lực sĩ thủy tộc cao lớn khiêng. Phía trước có hàng chục người mở đường, phía sau có hàng trăm âm sai hộ vệ. Tuy dưới Đà Thủy không có quân đội chính thức, nhưng có 500 người tuần tra và các âm sai khác, nhân lực không thiếu. Khục, Khâu Bình ngồi lên kiệu, tiếng chuông vang lên, dòng nước xung quanh cuộn trào. Nhóm lực sĩ bắt đầu khiêng kiệu, tiến về phía trước, họ bước đi nhẹ nhàng, mỗi bước dài cả trăm trượng. Tuy chậm chạp trong mắt Khâu Bình nhưng lại rất nhẹ nhàng và ổn định. Đỗ Vũ và Kiều Nguyên, hai người gọi là tâm phúc của Khâu Bình, đi theo bên cạnh kiệu, sẵn sàng chờ lệnh. Đoàn người di chuyển nhanh chóng trong nước, gặp các thủy tộc khác nhanh chóng né tránh, tránh đụng vào kiệu của thủy thần. Dòng sông Đà Thủy dù nước không sạch nhưng vẫn là nơi sinh sống của nhiều loài thủy tộc. Và nhiều thủy tộc này có thực lực không yếu, cảnh giới tổ tiên cũng thấy nhiều. Khâu Bình hỏi mới biết, Đà Thủy có vị trí đặc biệt, trong thần đạo tương đương với kinh thành, nhiều yêu tộc tụ tập ở đây. Hy vọng được vị đại thần chú ý, từ đó lên mây xanh. Tiền đồ vô hạn, những người may mắn như vậy không ít. Khâu Bình nghe vậy không khỏi nhếch môi. Toàn là kẻ cầu may. Thần đạo hiện đang tuyển người ồ ạt. Chỉ cần đạt đến tổ tiên, ít nhất cũng được phong chức từ cửu phẩm. Thậm chí nếu có thiên phú, ngưỡng cửa này có thể hạ xuống đến thông mạch. Nhưng những thủy tộc tụ tập ở Đà Thủy, đa phần không muốn những chức quan nhỏ nhặt, mà muốn một bước đạt đến thất phẩm, lục phẩm, thậm chí là ngũ phẩm. Đúng là quá tham lam. Sông Đà Thủy không dài lắm. Sau khi băng qua một vùng cỏ nước tươi tốt, dòng nước trở nên đục ngầu hơn, nhưng lại rộng và phẳng hơn nhiều. Trên mặt sông, thỉnh thoảng có những bóng đen lớn lướt qua. Đó là những chiếc thuyền lớn vận chuyển hàng hóa đến kinh đô từ các nơi. Đi, chúng ta lên xem. Khâu Bình ra lệnh, nhóm lực sĩ đổi hướng. Dưới kiệu bốc lên một luồng khí nước, nâng họ lên khỏi mặt nước. Chiếc kiệu xuyên qua mặt nước. Hàng trăm người dừng lại trên mặt sông. Nhưng trong mắt người thường, mọi thứ vẫn như bình thường. Pháp thuật của thần đạo, dù là võ thánh cũng chỉ cảm thấy hư không có chút bất thường. Nhưng nếu họ không hiện thân, sẽ không ai phát hiện ra họ. Sông Thanh Thủy không rộng lắm, chỉ là một con kênh đào nhân tạo. Khoảng cách giữa hai bờ chỉ khoảng 10 trượng. Nhưng kênh đào rất sâu, đủ để chở yêu tàu lớn. Lúc này, có vài chiếc tàu lớn đang di chuyển trên mặt nước. Hai bên bờ có gần 100 người kéo tàu, cố gắng kéo tàu di chuyển. Những chiếc tàu lớn rất nặng, dù có nâng buồm, khi không có gió hoặc đi ngược dòng, tốc độ di chuyển cũng rất chậm. Do đó, nghề kéo tàu ra đời, chuyên giúp người kéo tàu. Dù cuộc sống vất vả, nhưng so với tình trạng chiếm đất ngày càng trầm trọng, cuộc sống của họ vẫn không tệ. Và chính vì những người kéo tàu lao động khổ cực và công nhân vận tải ngày càng nhiều, các cảng xung quanh cũng phát triển, nhiều quán ăn, chỗ ở giá rẻ, thậm chí là nhà chứa mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng cùng lúc đó, tình trạng lũ lụt cũng ngày càng nghiêm trọng. Trong mắt mọi người, vận tải đường thủy là tuyến đường vàng, vận chuyển lượng lớn lương thực, muối, đường, vải, những thứ này còn giá trị hơn cả vàng bạc. Cướp được một chiếc tàu, cả đời không lo gì nữa. Do đó, nhiều băng đảng cướp chiếm đóng các con sông, hồ, dùng tàu nhanh để tung hoành trên sông nước, thường có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tên, tự do cướp bóc. Triều đình để giải quyết vấn đề này, liên tục tăng cường quân đội thủy quân, nhưng hiệu quả không lớn. Những băng cướp như cỏ dại, giết một đám lại có đám khác mọc lên, dường như không bao giờ hết. Đoàn người khiêng kiệu đi nhanh trên mặt nước. Khi gặp tàu, họ không nhường đường, trực tiếp biến thành ảo ảnh. Xuyên qua tàu, đó là gì? Dọc theo hai bên bờ, cứ cách trăm dặm lại thấy một số phủ nha, xây dựng rất kiên cố. Còn có sai nha ngăn chặn tàu thuyền, dường như đang kiểm tra. Đó là thuế quan, dùng để thu thuế hàng hóa của tàu thuyền qua lại. Tất nhiên, chỉ giới hạn cho tàu thương mại, tàu của triều đình thì không phải đóng thuế. Đỗ Vũ, khi còn sống là quan lại triều đình, hiểu rõ về các vấn đề của nhân gian hơn Kiều Nguyên. Khâu Bình gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, qua lại đóng thuế là chuyện bình thường. Thương nhân sử dụng kênh đào của triều đình, có thể vận chuyển hàng hóa giữa Bắc và Nam. Triều đình cũng thu được thêm tài sản, là chuyện đôi bên cùng có lợi. Chỉ tiếc là, thuế quan ban đầu có ý tốt, nhưng giờ đã biến chất. Đỗ Vũ vẫn còn chút khí phách của kẻ sĩ. Dù chuyện đã dừng lại nhưng hắn vẫn cảm thán một câu. Ngươi muốn nói gì? Nói tiếp đi. Đúng như dự đoán, Khâu Bình chú ý đến lời hắn. Thưa thần thánh, thuế quan ban đầu có ý tốt, nhưng giờ chỉ cần nộp một khoản phí là có thể treo cờ quan phủ trên tàu. Thuế quan không thu thuế của họ, nhưng đến trạm kiểm soát tiếp theo vẫn phải nộp thuế. Trừ khi ngươi mua cờ của trạm kiểm soát đó. Đỗ Vũ chỉ vào một chiếc tàu lớn ở xa, nói, trên chiếc tàu đó, cắm đầy đủ loại cờ đủ màu. Sơ qua đếm có đến hàng chục lá, trông rất hoành tráng. Những ai mua được nhiều cờ như vậy đều là thương nhân lớn. Các thương nhân nhỏ chỉ có thể chọn mua một vài cờ. Nhưng dù vậy, số tiền nộp vào không rơi vào tay triều đình, mà vào túi cá nhân, dẫn đến thu thuế của triều đình giảm sút từng năm. Mỗi khi cần tiền gấp, triều đình lại phải tăng thuế. Nhưng những người không phải nộp thuế vẫn không nộp. Còn những người phải nộp thuế đôi khi phải bán cả gia tài, liều mình làm ăn, cuối cùng lại không thu lại được vốn. Đỗ Vũ cảm thán những tệ nạn này, nhưng khi còn sống bị đối thủ chính trị chèn ép, sau khi chết làm thần linh cũng chỉ có thể than thở trong lòng. Cuối cùng, tất cả đều vì tiền. Những tệ nạn của thuế quan, những vấn đề của vận tải đường thủy, các quan chức đều không nhìn thấy sao. Nhưng giờ đã có quá nhiều người tham gia vào, lợi ích đã quá lớn, ai phản đối sẽ trở thành kẻ thù chung của mọi người. Người ta không thấy, cảnh vệ Hưng Hoài tuân theo tính khí của thầy giáo Bùi Đào, quyết tâm loại bỏ tệ nạn, nhưng mới hành động vài ngày đã bị ám sát tại kinh đô. Dù hoàng đế bảo vệ trong cung, nhưng trừ khi ông ta ở mãi trong đó, không biết có bao nhiêu người muốn lấy mạng ông ta. Đỗ Vũ nói xong, nhìn về phía Khâu Bình. Sắc mặt Khâu Bình không có nhiều thay đổi, chỉ lặng lẽ quan sát cảnh tượng hai bên sông. Nhưng trong lòng hắn không hề bình tĩnh. Mẹ kiếp, sao Đà Thủy ngày càng nhiều oán niệm? Hóa ra là do loài người này phá hoại. Giờ thì hay rồi, các ngươi làm loạn thế nào cũng không sao. Phản ứng của vận khí không rơi vào các ngươi, nhưng tôi lại trở thành kẻ chịu tội sao? Oán niệm của chúng sinh không có chỗ chút, cuối cùng sẽ rơi vào tôi. Tôi cứ tưởng làm chủ Đà Thủy là việc tốt, hóa ra chỉ là kẻ chịu tội thay. Khâu Bình cảm thấy mình đang chơi một trò chơi. Từng người nối tiếp truyền tay một quả bom. Mỗi vị chủ Đà Thủy đều run rẩy, mong rằng quả bom không nổ trong tay mình. nhưng ai biết kẻ xui xẻo đó có phải là mình không? Khâu Bình lập tức nổi giận, tôi đã chịu tội thay các người còn muốn qua mặt tôi sao? Nếu vậy, đừng trách tôi phát điên, dù có bị cách chức, tôi cũng không thèm làm công việc này. Những kẻ không tuân lệnh, muốn tạo phản, tôi không tin không thể diệt được các người. Khi Khâu Bình quyết định sẽ chỉnh đốn tình hình, hắn bất chợt thấy ở một nhánh sông Thanh Thủy, có khoảng 20 chiếc thuyền nhỏ từ nhánh sông lao ra. Mỗi chiếc thuyền có 6-7 tên đàn ông, mỗi người cầm một cây trường thương hoặc thanh kiếm dài mảnh. Miệng phát ra tiếng kêu la, thuyền nhỏ như mũi tên lao vút, nhanh chóng đến bên chiếc tàu lớn cắm đầy cờ. Những người trên thuyền hành động rất nhanh, ném ra dây thừng có móc, kéo dây thừng tiến gần mạn thuyền. Sau đó, họ cắn dao ngắn, leo lên tàu, hành động nhanh chóng, trước sau không đầy một khắc. Khâu Bình thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc, bọn cướp biển này đã trở nên quá táo tợn sao? Đây là thuế quan, không phải nơi hoang vắng. Gần đó có 100 người quân đội, tuy không phải là quân tinh nhuệ, nhưng khi đánh nhau, bọn cướp biển này chắc chắn không phải đối thủ. Cách chương.